Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con được ở bên dưới chân của các của nhà Phật, của các thánh, để được nghe thuyết pháp, để được hưởng lộc thánh, để hàng ngày được như vậy cho đến lúc các con không còn cái oán niệm nữa, không còn cái chấp niệm về cuộc sống nữa, để các con được đi siêu thoát đến luân hồi. Đó, thì đấy là cái mục đích ban đầu là như vậy, của cái dòng phép trắng của Thái Lan là như vậy. Nhưng thời gian trôi đi thì các bạn biết đó, cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Có người tốt thì phải có người xấu, có sư theo Phật, có thầy theo thánh, thì cũng có một dòng ở Thái Lan, đó là dòng phép đen, đó là thờ tà thần. Những người thờ tà thần này thì họ cũng bắt như vậy, họ cũng luyện, họ cũng bắt các bé về như vậy, họ cũng yểm các bé vào trong đó như vậy để tránh cái sự xâm hại của những cái thế lực tâm linh, ví dụ như là vong quỷ khác bắt nạt, hoặc là những cái thế lực đi tuần như mình đã nói đó, San Praform á, là dạng như một dạng thổ địa, thổ công á, hoặc là tứ diện thần á, là những người phán quan ở dương giới, để nếu mà thấy những cái vong hồn lang thang như vậy thì sẽ có thể là đánh tan hồn lạc phách hoặc là bắt đi. Thì các thầy tà đó, nghe giọng hơi khản, các thầy tà đó sẽ yểm các bé vào trong những vật dụng như vậy đó, và hàng ngày các thầy tà đó thay vì thuyết phép để cho các bé được siêu thoát thì các thầy tà đó sẽ lại cho các bé nghe những cái tà chú, những cái ma chú, quỷ chú gì gì đó, đại loại là như vậy. Sau đó là các thầy sẽ yểm vào các bé những cái thần chú hoặc những cái bùa phép nào đó thuộc dòng phép đen, để đẩy cái oán niệm của các bé lên cao. Bởi vì oán niệm càng lên cao thì cái pháp lực của các con càng mạnh. Cái nguyên tắc của nó là như vậy. Đó, như anh Quyết là một người rất am hiểu tâm linh, là một admin của fanpage mình cũng đã nói đó. Ví dụ cúng đồ ăn thì thay vì các thầy chùa cúng đồ ăn như bánh kẹo hoa quả, sữa, bánh kẹo hoa quả, đó, đậu xanh, sữa, những cái thứ lành, những cái đồ ăn lành thì không sao. Nhưng mà đây là cúng đồ ăn mặn, ví dụ như thịt sống, máu tanh, đó. Thì cái gì cũng vậy thôi, gần mực thì bia, gần đèn thì nghiện, gần mực thì đen, gần đèn thì dạ. Thì cứ như vậy lâu ngày bị những cái tà pháp đó nó yểm vào, cái oán niệm nó tăng lên, bị những cái thứ cúng bái đó nó làm cho cái tên gọi Kumanthong đó biến chất, nó không còn đúng như cái bản chất ban đầu như mình vừa nói nữa, và nó sẽ chuyển thành một cái dạng tà pháp. Và khi đã trở thành tà pháp này thì các thầy sẽ không phải là mục đích là để cho nó siêu thoát nữa, mà là sẽ sử dụng nó như một cái thế lực âm binh của mình, sai đi làm việc này việc kia, đúng ạ. Còn ví dụ những Kumanthong chính thống, sau này khi mà linh hồn của các bé được siêu thoát ở trên chùa đó, thì bạn người bạn của mình ở Thái Lan, bạn ấy cũng có nói, sau khi mà linh hồn của các cháu được siêu thoát, các thầy mang những cái tượng đó để lại ở trong chùa, và có thể là những Phật tử, những tín đồ của thầy ở thuộc theo đạo thánh đó đến sẽ thỉnh cái tượng đó về, mặc dù lúc đó nó chỉ là cái tượng thôi chứ không còn linh hồn gì đâu, thỉnh về để ở nhà, đặt ở một cái vị trí nào đó trong nhà, để giống như cái tượng cầu an của mình, giống như kiểu ở Việt Nam mình hay đặt tượng Di Lặc đó các bạn ạ. Đó, kiểu như vậy thôi, tức là lúc đó nó chỉ là một cái tín niệm thôi chứ nó không còn ấy. Nhưng ở bên dòng phép đen thì cái linh hồn của đứa bé kia nó sẽ bị giam vào trong đó, nó không được đi đầu thai. Mà các bạn, cái bản chất của Kumanthong ban đầu á, thì họ không phải làm bằng nhựa, không phải những cái con búp bê rất là xinh đẹp đâu, mà là tượng đó là làm bằng đất, bằng sứ, bằng gỗ, nhưng ở ngoài được quết một cái lớp đó là trong đó được yểm bùa, yểm chu sa, yểm những cái thứ gì đó để làm gì, với mục đích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.